Chấm, mau xuyên công lược, ký chủ nhà ta rất nguy hiểm. Chương 16, thế giới thứ nhất, hào môn nghịch tập, 16, góc truyện audio.com, Lý Uyển Linh nhất thời cảm giác trên mặt nóng hừng hực, bà ta không nghĩ tới miệng lưỡi Tô Hòa lại bén nhọn như vậy. Lý Uyển Linh nghiến răng, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ khổ sở, dì thật không nghĩ rằng con lại hiểu lầm dì sâu đến như vậy, chuyện này quả thật là tiểu trăn không đúng, dì làm sao lại đem lỗi lầm của nó đẩy lên đầu con chứ? Dì thật lòng vì con và ba con mà cao hứng. Lý Uyển Linh nói hết sức cảm động chân thành, cái nhà này có thể hòa thuận chính là hy vọng cả đời này của dì. Nghe lời của Lý Uyển Linh, Tô Hòa ấn mi tâm một cái, bộ dạng mệt mỏi vô cùng. Có thể là tôi đã suy nghĩ nhiều quá, gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, tôi tâm tình không tốt. Giọng Tô Hòa hòa hoãn lại, thấy Tô Hòa bắt đầu kiểm điểm, Lý Uyển Linh cảnh giác, bà luôn cảm thấy nha đầu chết tiệt này không tốt bụng chút nào. Tâm tình không tốt thì nên đi ra ngoài một chút, ba tìm một chỗ du lịch cho con, nếu không thì ra nước ngoài giải sầu một chút. Tô Hòa lắc đầu một cái, con bây giờ không có tâm trạng ra ngoài chơi, ba con có thể đến công ty ba làm không? Luôn ở nhà như vậy con sợ là mình sẽ suy nghĩ bậy bạ, chi bằng dùng công việc để giải tỏa một chút. Con không muốn gặp lại Mộ Liên, Tô Hòa dụ ánh mắt, cho nên con định từ chức phó tổng ở Mộ Thị. Nghe đến tên Mộ Liên, trong lòng Tần Tranh Vanh tức giận, nếu không phải hắn hư hỏng như vậy cũng không biến mọi chuyện trở thành như bây giờ. Biết Tô Hòa là phó tổng ở Mộ Thị, Tần Tranh Vanh dĩ nhiên không để con gái mình thua thiệt, hắn nói thẳng, con là phó tổng ở công ty nó, con đến. Công ty ba làm chính tổng, Lý Uyển Linh nhíu mày một cái, bây giờ tổng giám đốc công ty là con gái bà ta, dựa vào cái gì Tần Dung trở lại, liền hạ chức vị con gái bà ta xuống. Lý Uyển Linh vừa định khuyên Tần Tranh Vanh, chỉ là Tô Hòa liền đem toàn bộ lời nói của bà lấp kín. Lúc này nếu không để cho Tô Hòa vào công ty, đó không phải gián tiếp chứng minh bà ta trước mặt một kiểu, sau lưng lại một lòng khác hay sao? Trong lòng Lý Uyển Linh căm hận, nha đầu chết tiệt này tính kế bà ta. Liếc thấy bộ dạng cắn răng nghiến lợi của Lý Uyển Linh, Tô Hòa im lặng câu môi một cái. Chỉ mới bắt đầu thôi, cô sẽ khiến cho hai mẹ con này phải trả lại hết những gì đã cướp của Tần Dung. Vị trí tổng giám đốc của con gái mình bị cướp đi, mặc dù Lý Uyển Linh rất mất hứng, chỉ là bà ta cũng không dám biểu hiện ra, chỉ có thể miễn cưỡng cười vui. Sau khi ăn xong bữa cơm chiều này, Lý Uyển Linh mới tìm chút khe hở, ra vườn hoa phía sau Tần gia gọi cho Tần Chăn Chăn, nói cho cô ta biết chuyện Tô Hòa đến công ty làm. Con mau quay về xin lỗi ba con, nếu con không quay lại nữa, công ty cũng không giữ được. Lý Uyển Linh hạ thấp giọng khuyên Tần Chăn Chăn. Tần Chăn Chăn bây giờ đang rất bực bội, cũng không để ý đến Lý Uyển Linh tận tình khuyên bảo. Con trở về làm gì? Là trở về để bị đánh, hay là trở về nhìn Tần Dung đê tiện đó cùng ba con phụ tử nữ hiếu? Thái độ Tần Chăn Chăn rất bướng bỉnh, con không trở về đó, con cả đời cũng không trở về. Thấy Tần Chăn Chăn đến bây giờ vẫn chưa nhận thức được nguy cơ, Lý Uyển Linh nhất thời cảm thấy nhức đầu, nếu đây không phải con gái bà ta sẽ chỉ thẳng vào mũi cô ta mà mắng to ngu ngốc. Lý Uyển Linh hít sâu một hơi, cố gắng đè, nén nộ khí của mình, tiếp tục khuyên nhủ Tần Chăn Chăn. Con bị ngu có phải không? Lúc này khó chịu với ba con thì có ích lợi gì? Còn nếu không quay lại Tần gia chỉ có thể thuộc về Tần Dung. Lý Uyển Linh van nài khuyên, vậy con cũng không trở về, ba thương đứa nào thì cho đứa đó, dù sao bây giờ ông ấy cũng không đáng làm ba con. Tần Chăn Chăn ủy khuất tức giận, cô ta đỏ mắt nói, thiên hạ không có người cha nào đánh con gái như vậy. Không đợi Lý Uyển Linh nói tiếp, Tần Chăn Chăn liền cúp điện thoại. Cách chương.